Chương 176, một roi. Nhưng mà, ảnh cấp cường giả QNZ chỉ là vẹn vẹn né tránh, mà mặt sau chúng nhẫn, thượng nhẫn môn, căn bản không có sức phản kháng, một roi xuống, tử thương vô số chỉ là bị này trả cờ dạ roi đụng tới, sẽ chí mạng này, chính là cổ nô hạ, thậm chí toàn bộ nhận giới, mà nhờ nhất tồn tại sức mạnh sao những người kiếm về một mạng ní dạ, đã không có chiến đấu ý nghĩ. Vừa đối mặt, vẹn vẹn vừa đối mặt sẽ chết nhiều người như vậy. Này còn đánh Mao A hơn nữa còn liền vũ khí của hắn đều không lấy ra. Còn có mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng đều không dùng. Thậm chí còn có càng lợi hại thời không nị rút, đều không dùng không đến đánh. Căn bản không đến đánh không nên hốt hoảng đại gia chấn định ta còn có đòn sát thủ vô dụng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn ngay lập tức phản ứng lại, cứu vãn nơi này tinh thần. Nếu như vào lúc này mất đi đấu trí, vậy thì triệt để mà thua. Ở nhân số trên chúng ta vẫn là chiếm cư ưu thế, cố gắng quan sát hắn thuật, hắn cơ hội xuất thủ rất ít. Không muốn xem thường, QNZ không muốn tùy tiện tấn công vì làng tương lai, chúng ta không thể ở đây ngã xuống mì nạ tổ, còn có đại gia, các ngươi nghĩ biện pháp ngăn cản hắn chỉ cần lập tức đầy đủ xạ rủ tổ bì hì rủ rèn quát. Xa xa nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng một đám các nì ra, ánh mắt QNZ rốt cục trơn lên càng kiên định. Vì chính nghĩa, vì lý niệm, vì làng, tại đây dạng đại nghĩa bên dưới, người có thể trơn lên không ý kỵ bất kỳ mạnh mẽ. Nhất định phải giết giặc hư. Dù cho giặc hư mạnh hơn, QNZ quyết định không thể lùi bước sợ hãi. Giặc hư muốn nhấc lên chiến tranh, muốn chôn vùi hòa bình, chỉ có giết chết giặc hư mới có thể bảo vệ làng, bảo vệ hộ người nhà của bọn họ. Tiến lên một tên vết thương nhẹ nì dạ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một con phi tiêu, hướng về giặc hư ném tới. Phía sau vài tên miễn cưỡng còn có thể chiến đấu nì dạ, mỗi một người đều vọt tới. Ngăn cản giặc hư, vì là đệ tam đại nhân nói tới kế hoạch thời gian chuẩn bị nhưng mà, mấy phát phi tiêu còn chưa tới giặc hư trước người. Liền bị một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ, trực tiếp nghiền nát. Đặc thù làm bằng sắt phi tiêu, trực tiếp thành mảnh vỡ, có thể thấy được này cỗ trả cờ dạ khủng bố này nếu như người quá khứ, tuyệt đối cũng sẽ bị nghiền nát nguyên bản muốn vọt qua đến nì dạ, trong nháy mắt một cái phanh lại, lui về phía sau vài bước. Từng cái trên mặt xuất hiện kinh hoàng chưa định vẻ mặt. Làm sao sẽ mạnh như vậy vốn là bọn họ còn tưởng rằng chí ít có thể thông qua viễn trình gần trình công kích, kéo dài dài hơn một quãng thời gian. Kết quả phát hiện. Bọn họ liền cùng đệ tứ hổ cả giao thủ tư cách đều không có, đại gia không muốn lùi bước cho đệ tam đại nhân tranh thủ thời gian. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hô to một tiếng, một con phi tiêu ném tới dạy hùi mờ ơ y mẹ tờ nơi, không có trả cờ dạ vị trí. Sau đó cả người dùng phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xỉn, trực tiếp thuấn tiến đến gần, sau lưng đánh lén thủ đoạn nhỏ. Dạy hùi cơ nhạt, phảng phất căn bản không để hắn vào trong mắt. Xa dù tổ bị hì rủ rẻn không kịp xem phía trước chiến đấu. Hắn trực tiếp bắt đầu chuẩn bị quyền lực chiến đấu thông linh thuật cắn phá ngón tay, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn đột nhiên bàn tay địa, khói bùi tỏ khắp, sau đó một con tỏa ra như dạ thu khí thế viên hầu xuất hiện ở xạ rủ tổ bì hì rủ rèn bên người. Đây là xạ rủ tổ bì hì rủ rèn ma nhờ nhất thông linh thú en mạ, nắm giữ kim cương thân thế, lực lớn vô cùng, vẹn vẹn một cái thông linh thú, thực lực cũng đã là cấp hổ cả. Ở toàn bộ nhân giới, thuần túy lực phá hoại trên có thể cùng này con thông linh thú so với ít đòi en mạ. Biến thành kim cương như ý bổng xạ rủ tổ bì hì rủ rèn nói rằng. Bị giặc hư như vậy coi khinh, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn phi thường không cam lòng, thế nhưng trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy được, hai bên sự chênh lệch sắc thực lớn đến mức kinh người, vừa bắt đầu liền cần phải lấy 200% trạng thái cùng giặc hư đối chiến. Không thành vấn đề, xạ rủ tổ bì ngươi cũ nở dê phải cẩn thận. Ấn mạ trong thời gian ngắn nhất biến thành kim cương như ý bổng, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn cầm trong tay kim cương như ý bổng, ra sức quét qua. Âm gạch ngói đá lịch tầm ầm ầm toàn bộ nổ tung, một đòn bên dưới có tới ngàn nở quân lực, bàng bạc trả cờ dạ thêm vào kim cương như ý bổng đả kích nặng nề, mỗi một lần tùy ý mua dưới, đều có thể so với cấp A thậm chí còn cấp S nỉ rụt lực buộc phát đánh kích bên dưới cuồng phong dường như sóng biển rôn nở dê như nổ vang, cùng dạng khủng bố trả cờ dạ va cha mở hổ cả nhà lớn rầm rầm rầm địa sụt xuống, không chịu nổi hai bên tăng vọt khí thế xạ rủ Toby, thực lực của tên kia so với ta theo dự liệu mạnh hơn. Coi như là ta sợ là cũng không thể bảo đảm có thể gánh vác sự công kích của hắn, tránh khỏi cùng hắn liều mạng ẹn mạ trong nháy mắt liền phán đoán ra thực lực địch ta chênh lệch, nói rằng, ta biết rồi. Xạ dù tổ bì hì dù rèn như mày, không nghĩ tới, liền nắm giữ kim cương thân thế ẹn mạ, đều đối với giặc hư như vậy kiên kỵ. Nếu như vậy, bọn họ nếu như bị giặc hư đánh trúng rồi, e sợ không chết cũng phải tàn phế dơ lên kim cương như ý bổng, xạ dù tổ bì hì dù rèn hướng về giặc hư thật nhanh công kích quá khứ. Uống kim cương như ý bổng vùng vẩy bên dưới, trả cờ dạ rầm rầm rầm nổ vang, không khí bị đa nhờ đến cơ hồ phá nát, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hầu như sử dụng bú sữa sức lực, mãnh liệt như ý kim cương đổng trong nháy mắt đã đi đến dạy hùi đỉnh đầu. Dạy hùi và táo ở sức gió dưới vù vù run run, không khí bị nghiền ép biến hình, hầu như hình thành áp suất xung kích tính khí đạn, quay về dạy hùi chán không kém chút nào rơi xuống. Cùng lúc đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê từ dạy hùi phía sau đánh lén mà tới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ am hiểu nhất thời không nị rụt, chính là đánh lén ám sát có thể lấy tốc độ nhanh nhất, sắp tới kẻ địch không phản ứng kịp tốc độ. Đánh chết kẻ địch loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong nháy mắt đi đến dạy hùi bên trái. Thân hình chỉ còn dư lại một đạo màu vàng flash, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong tay màu làm nhạt trả cờ giả xoay tròn, hình thành óng ánh long lanh hình cầu, thai ngén sức mạnh to lớn. Tia chấp vàng tên gọi chính là bởi vậy mà đến tốc độ nhanh, lực công kích mạnh mẽ xả rủ tổ bí hỉ rủ rèn, ảnh cấp cường giả tối đỉnh. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, trải qua những năm này tu luyện, tương tự đạt đến ảnh cấp đỉnh cao. Hai người liên thủ đòn mạnh nhất, mặc dù là cùng đẳng cấp cường giả, cũng sẽ chiêu thu lại không được, trong nháy mắt trọng thương, thậm chí bị thua mà chết nghĩa. Nhưng mà, Dạ Huy không chỉ có không có một chút nào hoảng loạn, trái lại hờ hững giơ bàn tay lên, trong tay roi dài vung lên, trực tiếp nện ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng bên trên, tinh chuẩn không có sai sót. Âm loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng nổ tung, nhưng nổ tung loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng không có công kích được Dạ Huy. Trái lại ở nổ tung sau trong nháy mắt đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cánh tay trọng thương, mỉ nạ tổ bàn tay máu me đầm địa, thế ngàn cân treo sợi tóc sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xỉn, di động đến hơn 10 mét ở ngoài, lúc này mới thoát thân, nhưng mà bụng vẫn bị dạy hứa đao khí lăng không thương tổn được, xuất hiện một đạo thật dài vết máu, suýt nữa liền chết một roi.